Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 15, Tô Khinh Trúc theo dõi. Góc truyện audio.com. Tô Khinh Trúc theo dõi. Diệp Phi bên tai, điểm kinh nghiệm liên tiếp vang lên. Chúc mừng ký chủ, Lạc Phi Vũ đối với ngài ấn tượng rất tốt. Tổng cộng được 360 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Diệp Phi rất hài lòng. Tuy rằng Lạc Phi Vũ cấp Diệp Phi kinh nghiệm giá trị càng thiếu, nhưng không chịu nổi tới cũng nhanh à. Phía trước Diệp Phi cùng hệ thống nói chuyện phiếm về vấn đề kinh nghiệm. Hệ thống phân phát điểm kinh nghiệm nhiều hay ít, là căn cứ Diệp Phi trong quá trình cướp lấy vận khí mà định. Để mà nói, giống như Tô Khinh Trúc vậy có chứng, ghét nam nhân, chinh phục khó, nên được điểm kinh nghiệm nhiều. Lúc này ở trong lòng Lạc Phi Vũ đã có hảo cảm rất cao với Diệp Phi. Khuôn mặt đỏ bừng, gò má ửng hồng, Lạc Phi Vũ cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ, rất là ngượng ngùng, Diệp tiên sinh, cảm ơn anh, không cần khách khí, Diệp Phi lộ ra vẻ mặt mỉm cười, nói, mà chậu hoa lan này trước hết cứ đặt nó ở đây đi. Phiền cô giúp tôi chăm sóc nó mấy ngày, vài ngày nữa tôi lại đến đây châm cứu giúp cô, nhờ có chậu hoa lan này. Diệp Phi cùng Lạc Phi Vũ khoảng cách càng như là kéo gần lại không ít. Khi bất cứ ai đang theo đuổi một cô gái, nếu có một con mèo hoặc con chó hoặc một chậu hoa, có thể dùng cách này. Hơn nữa, khi hai người nuôi thú cưng, hoa và cây cùng nhau, họ có cảm giác nuôi dưỡng cuộc sống của mình. Điều này rất đặc biệt. Được chứ, Lạc Phi Vũ rất vui vẻ đáp ứng. Tôi đây đi trước, đây là số điện thoại của tôi. Có việc gì cứ gọi cho tôi. Diệp Phi đưa cho Lạc Phi Vũ một tấm danh thiếp. Lạc Phi Vũ đưa tay tiếp nhận, cẩn thận cất đi, đặt như bảo bối ở trong lòng ngực. Diệp Phi cùng Lạc Phi Vũ chào hỏi, liền rời đi. Lạc Phi Vũ ngồi xe lăn, đánh giá bóng dáng Diệp Phi, trên mặt lộ ra khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào. Diệp Phi ngồi chiếc Porsche 911. Một đường chạy thẳng tới biệt thự tư nhân. Ký chủ, người thật là ngầu a, Lạc Phi Vũ đối với người độ hảo cảm rất cao nha. Chỉ một ngày đã phát triển tới như vậy. Hệ thống có chút hưng phấn. Chấm, Diệp Phi hơi hơi mỉm cười. Hắn lúc này đây vì Lạc Phi Vũ có thể nói là tỉ mỉ chuẩn bị. Biết Lạc Phi Vũ thích nhất là hoa lan, dùng nó để giúp kéo gần khoảng cách giữa Lạc Phi Vũ và hắn lại. Lạc Phi Vũ hứng thú, yêu thích nàng đều rõ ràng, hơn nữa còn có kia mấy tên côn đồ hỗ trợ, làm Diệp Phi xuất hiện tựa như chân mệnh thiên tử, làm Lạc Phi Vũ nhanh chóng đổ. Quả thật là trời cũng giúp ta. Chấm, Lạc Phi Vũ là một cô gái tốt, không chỉ lạc quan, tính cách ôn nhu điềm tĩnh, loại nữ nhân này không nhiều lắm. Diệp Phi cảm khái nói, nếu nói Tô Khinh Trúc là băng, thì Lạc Phi Vũ chính là ánh mặt trời. Hai loại nữ nhân hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng lại đồng dạng mỹ lệ. Hệ thống bát quái nói, ký chủ người tâm động, quan tâm cái gì? Diệp Phi trực tiếp dỗi, ký chủ người thái độ như vậy, sẽ mất đi một người bạn đó. Hệ thống cùng Diệp Phi mấy ngày nay ở chung toàn bị chửi. Diệp Phi phát hiện hệ thống kỳ thật cũng tội thật sự. Hệ thống giọng nữ lại nói, ký chủ, khoảng cách nam chính Trần Lạc xuống Yến Kinh thời gian càng ngày càng gần. Chúng ta còn lại thời gian không nhiều lắm. Diệp Phi a một tiếng, chợt nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi hệ thống, ta hiện tại đã cắt đứt liên hệ của Trần Lạc với Tô Gia. Chẳng lẽ bây giờ Trần Lạc vẫn sẽ đến Tô Gia sao? Tiểu thuyết Trần Lạc lúc ban đầu xuất hiện ở Tô Gia, là bởi vì Tô Hiếu Khôn ốm đau trên giường, hắn đến hỏi thăm, mà trước mắt, Tô Hiếu Khôn chứng bệnh đã được Diệp Phi chữa trị, thân thể cũng dần dần khôi phục. Trần Lạc mặc dù tới Tô Gia, cũng là giỏ che múc nước công dã tràng. Hệ thống nói, khó mà nói, tuy rằng ký chủ phá hủy cốt truyện, nhưng Trần Lạc dù sao cũng là vai chính. Hắn có vai chính quang hoàn, trừ phi ký chủ đối cốt truyện ảnh hưởng, phá hư đủ lớn, nếu không rất khó hoàn toàn thay đổi thế cục. Diệp Phi đã hiểu, chấm, nói trắng ra là vì tên đó là nhân vật chính, rốt cuộc cho dù chuyện gì xảy ra là vai chính đều sẽ vượt qua. một đường khai quải, vai chính quang hoàn trong người. Quả thật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Diệp Phi hơi hơi híp mắt, hắn ở suy tư như thế nào mới có thể hố Trần Lạc một phen. Trước tiên cứ tiếp tục việc cần làm. Hôm sau, Diệp Phi liên hệ bác sĩ khoa chỉnh hình giỏi nhất Yến Kinh bàn bạc. Diệp Phi chi trả thù lao không ít, để mời bác sĩ chuyên gia khoa chỉnh hình tham gia phẫu thuật chân cho Lạc Phi Vũ. Tên chuyên gia khoa chỉnh hình này vừa nghe đến Diệp gia công tử mời, vui vẻ đáp ứng, hai bên ước định một tuần sau phẫu thuật Lạc Phi Vũ. Xong chuyện này, Diệp Phi còn lại là như thường lệ đi thăm Tô Hiếu Khôn. Diệp Phi đến biệt thự Tô gia để điều trị thân thể Tô Hiếu Khôn. Tô Hiếu Khôn bệnh tình tuy rằng tạm thời giảm bớt, nhưng bệnh suy tim là bệnh nghiêm trọng. Diệp Phi vì Tô Hiếu Khôn nên đã châm cứu rất nhiều, cũng giúp hắn thoải mái hơn trước. Tô Hiếu Khôn khí sắc không tồi, cười cùng Diệp Phi thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, mà Tô Khinh Trúc từ đầu đến cuối chỉ ở bên cạnh, lạnh mặt không nói lời nào. Diệp Phi châm cứu cho Tô Hiếu Khôn xong liền nói, lão gia, hôm nay châm cứu kết thúc, con còn chút việc nhỏ, con đi trước đây. Diệp Phi còn muốn đến Lạc Phi Vũ châm cứu. Được, Diệp Phi đi thong thả. Tô Hiếu Khôn hòa ái cười, Diệp Phi còn có việc. Tô Khinh Trúc tuy rằng vẫn luôn trầm mặc, nhưng vẫn nghe lời Diệp Phi nói. Diệp Phi ra khỏi cổng Tô gia, ngồi trên chiếc Bentley. Tô Khinh Trúc không biết như thế nào mà cô ma xui quỷ khiến đứng nhìn Diệp Phi đi ra khỏi cổng. Sau đó từ vào gara Tô gia lấy ra một chiếc Mercedes Ben màu đen, lặng lẽ đi theo sau Diệp Phi. Tô Khinh Trúc muốn biết được rốt cuộc là Diệp Phi đang làm cái gì. Bởi vậy cô không lái chiếc chính mình thường dùng màu đỏ Maserati, mà lựa chọn chiếc Mercedes này để đi theo Diệp Phi. Tô Khinh Trúc cũng không biết chính mình bị cái gì ma xui quỷ khiến lựa chọn theo dõi Diệp Phi. Tô Khinh Trúc một đường đi theo Diệp Phi đến Dương Tử Phố. Cách Trương,